Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Man Hoang Cự Nhân. Canh 2. Không Không Phái cải chế sau khi hoàn thành, Mã đại sư cũng thuận lợi xuất quan. Thập phương hồn đan thành đan so trong dự đoán muốn tốt. Bạch Thương sau khi dùng thuốc linh hồn lực lượng đình chỉ sói mòn, thập phương hồn đan dược hiệu bay hơi so sánh chậm chạp. Muốn hoàn toàn hấp thu, đoán chừng cần 1 tháng thời gian. 1 tháng sau, liền sẽ không có cái gì đáng ngại. Bất quá ngươi rơi xuống tu vi, không có cách nào đền bù. Trương Phàm phụ trợ Kim Kim, lấy ra tăng Bạch Thương đối dược hiệu hấp thu. Như thế lại qua nửa vầng trăng. Ngày hôm đó, chú kiếm thành truyền đến tin tức. Man hoang rừng rậm dị động, đại quân dị tộc cường công chú kiếm thành biên giới thành tường. Vẻn vẹn 3 ngày phòng ngự như tường đồng vách sắt, chú kiếm thành luân hãm. Huyền Vũ đại quốc chú đóng ở Nam Man khu vực, tinh nhuệ binh đội toàn quân bị diệt. Dị tộc một đường quét ngang, tàn khốc giết hại, trong lúc nhất thời dân chúng lầm than. Huyền Vũ đại quốc báo cáo Kỳ Lân Vương triều. Nhưng Kỳ Lân Vương triều viện quân chậm chạp chưa tới. Vì thế Huyền Võ quốc cảnh nội, các quận thành tông môn gia tộc ào ào phái người kháng địch. Man hoang dị tộc làm sao lại đột nhiên quy mô tiến công nhân tộc lãnh địa? Dương Niệm cảm thấy việc này kỳ quặc. Bọn họ xâm nhập qua man hoang rừng rậm, tuy nhiên man hoang khu vực điều kiện ác liệt, nội bộ tranh đấu thảm liệt, mà lại lần trước tại Lôi Trạch, dị tộc cường giả bị thương đến không nhẹ, tổn thất nặng nề. Tại bối cảnh như vậy dưới, man hoang dị tộc không có lý do gì hiện tại đánh vào nhân tộc. Mọi người nghe vậy mi đầu cũng thật sâu nhăn lại. Qua rất lâu Cổ Vân mới nói, chú kiếm thành làm man hoang biên giới, canh phòng nghiêm ngặt. Trước đó chú kiếm thành đã trải qua to to nhỏ nhỏ man hoang dị tộc công kích. Tuy nhiên cũng có bị công phá phòng ngự thời điểm, nhưng ít ra cũng cần thời gian 10 ngày. Lần này 3 ngày, thực sự quá nhanh, cho nên lần này trong đại quân dị tộc tất nhiên có cao thủ tọa trấn. Dương Niệm suy đoán, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dịch Đại Xuyên hỏi, dị tộc xâm lấn, ta Không Không Phái tất nhiên là nghĩa bất dung từ ngăn cản chinh chiến. Truyền lệnh, tất cả đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử, theo ta xuất chiến. Sử Thư Thánh lập tức truyền lệnh xuống, 1 phút thời gian không đến, 1.500 đệ tử tập kết hoàn tất. Huyền Nữ, Đại Bạch, Phan Đạt, Dịch Đại Xuyên đám đệ tử chân truyền tạo thành tiên phong chiến đội. Hắc Lư Móng lưu lại trấn thủ Không Không Phái. Không Không Phái đại quân trùng trùng điệp điệp, hết tốc độ tiến về phía trước. Sau 3 ngày đến chú kiếm thành. Lúc này chú kiếm thành đã hoàn toàn bị hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Cẩn trọng thành tường đã ngã xuống, rộng rãi kiến trúc bị phá hủy. Một vùng phế tích bên trong nằm ngổn ngang nhân tộc cùng dị tộc thi thể. Hắn bên trong nhân tộc chiếm đa số, có bị kéo vỡ thành 2 mảnh, có bị dẫm đạp thành bùn, có bị xuyên thủng lồng ngực, có bị cắn đứt cổ. Mặt đất phía trên có đường kính 3 mét to lớn dấu chân. Rất hiển nhiên có cự thú qua cảnh. Trên tường thành cũng có to lớn lỗ thủng. Trang diện thảm liệt tới cực điểm. Là man hoang cự nhân. Phan Đạt nhìn lấy những cái kia dấu chân, vẻ mặt nghiêm túc lên. Mà lại theo tình huống hiện tại đến xem, man hoang cự nhân số lượng còn không ít. Chí ít có hơn 1.000. Làm sao lại một chút xuất hiện nhiều như vậy man hoang cự nhân? Man hoang cự nhân, Dương Niệm nhíu mày, không tệ, Phan Đạt gật đầu, man hoang cự nhân là man hoang bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Man hoang cự nhân trời sinh, cự lực, bạo lực vô cùng, nhưng bởi vì man hoang cự nhân nữ tính cực ít, sinh sôi nhận hạn chế, một lần chỗ tại chủng tộc bên bờ hủy diệt. số lượng một mực duy trì tại 100 trở xuống, bây giờ lại đạt đến 1000 số lượng. Quá không thể tưởng tượng, chủng tộc số lượng trên diện rộng gia tăng, chí ít cần 100 năm thời gian. Như thế trong thời gian ngắn, xuất hiện nhiều như vậy man hoang cự nhân. Phan Đạt muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Niệm hỏi, chỉ sợ trận này xâm lấn là man hoang cự nhân mưu đồ đã lâu, tận lực ẩn giấu đi chủng tộc số lượng, để nhân tộc sai lầm đoán chừng man hoang dị tộc lực lượng, sau đó nhất kích chí mệnh. Mọi người nghe vậy đều là trầm mặc. Man hoang cự nhân rất mạnh, Dương Niệm hỏi, hắn đối man hoang cự nhân không hiểu nhiều. Phan Đạt nói, a man cường a. Mỗi người nhất thời đều ngừng thở, trong nháy mắt biết Phan Đạt muốn biểu đạt cái gì. A man thiên sinh thần lực, tu luyện man thần quyết về sau, tại man thần cuồng hóa phía dưới, hắn thậm chí có thể cường chiến chân võ cường giả. Lực lượng như vậy là bực nào cuồng bạo. Man hoang cự nhân lấy ra cùng a man đánh đồng, có thể thấy được man hoang cự nhân là bực nào nhanh nhẹn dũng mãnh. Bọn họ cũng nắm giữ huyết mạch lực lượng. Dương Niệm ngưng trọng hỏi, huyết mạch của bọn hắn lực lượng xưng là nhiệt huyết. Một khi ở vào nhiệt huyết trạng thái, cùng a man man thần cuồng hóa, không kém là bao nhiêu. Theo cái này chút dấu vết đến xem, toàn bộ Chu Kiếm Thành hủy diệt, có một nửa đều là man hoang cự nhân công lao. Phan Đạt nói ra, Phan Đạt vốn là đến từ man hoang rừng rậm. Chỉ bất quá con hàng này rời xa giết hại cuồng bạo, hắn chỉ muốn an tĩnh làm hành tẩu mỹ thực ra. Nhưng hắn lại chứng kiến man hoang rừng rậm tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Mọi người chính kinh hãi thời khắc, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, thì liền thiên địa cũng vì đó rung động. Có người tại chiến đấu. Dương Niệm khẽ trao mày, tinh thần lực phóng thích mở 5 cây số bên ngoài, một bộ chiến đấu hình ảnh xuất hiện tại Dương Niệm trong đầu. Ẩn Kiếm Tông trăm còn lại đệ tử bị hai vị man hoang cự nhân cắt đứt đường lui. Dùng một câu so sánh trêu chọc mà nói, Ẩn Kiếm Tông đệ tử bị hai cái man hoang cự nhân bao vây. Một vị man hoang cự nhân một chân đạp đi xuống, đến không kịp né tránh, Ẩn Kiếm Tông đệ tử trong nháy mắt hao tổn mười mấy người. Đây không phải là chiến đấu, hoàn toàn là một phương diện ngược sát. Đi qua, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt tới gần hai vị man hoang cự nhân. Dương Niệm bọn người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng man hoang cự nhân không phải một hai giống như cường đại. Khi bọn hắn đến thời điểm, Ẩn Kiếm Tông may mắn còn sống sót đệ tử chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 5 người. Bọn họ hoảng sợ mà tuyệt vọng, lưng tựa lưng, tập hợp một chỗ, đề phòng hai vị man hoang cự nhân. Giết! Một vị Ẩn Kiếm Tông đệ tử quát lớn, dù sao đều là chết, còn không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt tới thống khoái. Mấy phần bi tráng, nhưng còn chưa kịp hắn xuất kiếm, một vị man hoang cự nhân đại thủ vỗ xuống, phanh một tiếng. Trực tiếp đập nát đệ tử kia đầu lâu, quả thực tựa như bóp chết một con kiến, không có bất kỳ cái gì thương hại, không cần tốn nhiều sức. Nhìn đến còn lại 4 người run lẩy bẩy, giết chết một người về sau, cái kia man hoang cự nhân bỗng nhiên oanh quyền kế tiếp, muốn đem 4 người nhất quyền oanh sát. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm quát khẽ, a man, xử lý bọn họ. A-man dậm chân mà ra, chất phác thật thà, giống. A-man chợt quát một tiếng, chiến ý thiêu đốt tới cực điểm. Cái này là lần đầu tiên A-man bộc phát ra mãnh liệt như thế chiến ý. Bàn chân tại mặt đất ầm vang một bước, giống như một đầu hùng sư, nổ bắn ra mà ra. Oanh! Ngay tại quyền đầu lực lượng nện ở Ẩn Kiếm Tông 4 người trên thân thời điểm, A-man ngăn tại trước người bọn họ, oanh ra nhất quyền, cùng man hoang cự nhân quả đấm to lớn đụng thẳng vào nhau. Cuồng bạo kinh khí nổ tung lên, cái kia man hoang cự nhân cùng A Man Đồng đều là đồng thời lui lại 3 bước. Sau đó đối mặt, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Nhân loại, man hoang cự nhân ông thanh nói, trong nhân loại lại có như thế cự lực giả. Thú vị. Hai cái man hoang cự nhân ánh mắt nóng bỏng đều rơi vào A Man trên thân. Xâm lấn nhân tộc, nhưng bây giờ còn chưa có gặp phải cái có thể đánh đối thủ. Hiện tại rốt cục đụng phải một vị, trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết lại không tự chủ sôi trào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?